lợi hại của Kỳ Lê ngày xưa, rồi khen nàng một trận. Trương Đình còn lôi chuyện đại học thất tình, Kỳ Lê uống rượu an ủi chăm sóc mình ra kể, không khí một lần nặng nề không giải thích được. Kỳ Lê đương nhiên hiểu ý bạn mình, họ đang nói với Đàm Vị Cần, cậu phải đối xử tốt với bảo bối của tụi tớ. Nhưng Kỳ Lê tin Đàm Vị Cần cũng hiểu, bữa cơm này chị ấy im lặng hơn cả lúc mới quen Kỳ Lê, chỉ làm hai việc, ăn và gật đầu. Ăn xong, bốn người kia chiếm luôn phòng bếp, đuổi Đàm Vị Cần và Kỳ Lê ra phòng khách. Kỳ Lê nhìn bóng lưng bạn mình rửa bát, cảm thán. Em phải mua máy rửa bát thôi. Đàm Vị Cần tay nhanh hơn, rút điện thoại. Chị mua, Kỳ Lê đè tay Đàm Vị Cần xuống. Không cần, em tự mua được. Nàng trêu, sao nào, sợ bạn em GS chị à? Đàm Vị Cần cười. Chứ còn gì, quả nhiên Đàm Vị Cần hiểu thật, mồ hôi đầm đìa bảo bối luôn. Đàm Vị Cần lại nói, sau này chỉ còn phải đến ăn chùa mỗi ngày, phải đóng góp chút. Câu này thuyết phục Kỳ Lê, muốn mua thì mua đi. Bốn người dọn bếp hiệu suất cao, 3-5 phút là xong. Tiếp theo, cả đám chơi board game, từ trời tối xin nhắm mắt, chơi đến trời tối thật, chơi mệt, mọi người bàn đi xem phim. Nhưng khi Lâm Hạ đề xuất tên phim, Kỳ Lê, một tiếng, Lâm Hạ, sao thế, cậu xem rồi. Kỳ Lê, Đàm Vị Cần xem rồi. Đàm Vị Cần, không sao, các em đi xem đi. Kỳ Lê quay sang nhìn Đàm Vị Cần, Trần Duyệt nhạy bén bắt được. Sao vậy, hai người có ám hiệu gì à? Kỳ Lê, không có, chỉ là phim này tụi tớ hẹn xem cùng nhau, chị ấy sẽ xem lại với tớ. Trần Duyệt, một tiếng, hiểu ra. Vậy đổi phim khác đi, nhưng rạp chỉ có vài bộ. Xem gì đây, không sao, em đi xem với họ đi. Đàm Vị Cần nói với Kỳ Lê, chị về lầu trên đọc sách chút. Kỳ Lê đặt tay lên đầu gối Đàm Vị Cần. Thật không, Đàm Vị Cần bật cười. Thật, Kỳ Lê, vậy em đi nha. Đàm Vị Cần, đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là đi ngay, Trần Duyệt nhanh chóng tìm rạp gần nhất, mua vé nửa tiếng sau. Xem phim xong hơi đói, thế là cả đám tìm tiệm ăn khuya gần đó. Vậy là, cuối tuần vui vẻ lại hết. Thứ hai quen thuộc đến, Kỳ Lê có cảm giác mệt mỏi không thấy điểm dừng. Nhưng đáng mừng là, làm xong công việc thứ hai, dự án trên tay nàng kết thúc. Dù mỗi ngày vẫn có việc, ít nhất nàng không phải tăng ca dài hạn nữa. Kỳ Lê có thể tan giờ là đánh thẻ, vòng qua chợ mua đồ, nấu cơm, ăn cùng Đàm Vị Cần. Chỉ là thứ hai còn buồn, cùng Đàm Vị Cần bàn bạc kỹ càng mỗi ngày mua gì, ai mua, ăn gì, làm gì. Ngày mới qua hai hôm, đến thứ tư nàng lại bị gọi đi tiệc tùng vì công việc. Hơn nữa Kỳ Lê còn bực, sao Đàm Vị Cần vẫn chưa nhận được tin tức gì thế? Chắc là chưa nhận được, Đàm Vị Cần tuy miệng lưỡi sắc bén, nhưng đối với Kỳ Lê rất lịch sự. Hai ngày nay ở nhà Kỳ Lê xem tivi, nàng ngứa ngáy mà Đàm Vị Cần chẳng hôn nàng chút nào, đến giờ là về. Đàm Vị Cần luôn có sự đúng mực, lúc này lại khiến Kỳ Lê thấy đặc biệt vô dụng, cảm giác không ở bên nhau thì không thể quá thân mật. Bạn bè Đàm Vị Cần sao thế này, có được không vậy? Tối nay Kỳ Lê một mình, nên nàng nấu đại bát mì ăn. Đúng lúc máy rửa bát hôm nay giao đến, nàng tìm chỗ trong bếp đặt máy, rồi bắt đầu nghiên cứu cách dùng. Nghiên cứu hơn nửa tiếng, ra ngoài Kỳ Lê mới thấy Đàm Vị Cần gọi mấy cuộc. WeChat cũng có tin nhắn từ chị ấy, nhưng nội dung văn bản thì không nhanh không chậm. Đàm Vị Cần hỏi, đang làm gì vậy? 5 phút sau, chị sắp xong rồi. Kỳ Lê chưa kịp trả lời, gọi lại luôn. Bên kia nhanh chóng bắt máy, nghĩ 5 phút chắc Đàm Vị Cần chưa về nhà. Kỳ Lê hỏi ngay. Đến đâu rồi? Đàm Vị Cần, chưa lái xe, 12 phút nữa. Kỳ Lê, chị tự lái à? Đàm Vị Cần, không uống rượu. Kỳ Lê, một tiếng, sao thế, vừa nãy gọi em nhiều vậy? Đàm Vị Cần đột nhiên cười, nhưng nói, về rồi nói, hả? Kỳ Lê nghi hoặc, thế sao gọi em nhiều thế? Đàm Vị Cần một câu, nhớ em, lại một câu, muốn nghe giọng em. Kỳ Lê nghẹn lời, đúng vậy, thế công của Đàm Vị Cần thật sự mạnh mẽ. Đàm Vị Cần, chị lái xe đây. Kỳ Lê, được. Chị lái cẩn thận. Đàm Vị Cần, 12 phút là 12 phút theo hướng dẫn, cộng thêm lên lầu là 13 phút. Rất đúng giờ, chuông cửa vang lên. Kỳ Lê chạy ra mở cửa, nhưng vừa mở ra, Kỳ Lê bị bó hoa siêu to Đàm Vị Cần ôm làm giật mình. Gì đây? Kỳ Lê tay nhanh hơn não, nhận hoa trước, hỏi. Ý gì vậy? Hôm nay ngày mấy? Đàm Vị Cần chỉ cười, bước vào trong. Kỳ Lê nghiêng người nhường đường. Cửa bị Đàm Vị Cần đóng lại. Chị ấy hỏi. Em hỏi chị ý gì? Chị mới muốn hỏi em ý gì? Kỳ Lê hơi hiểu, nhưng vẫn xác nhận. Gì cơ? Đàm Vị Cần nhìn Kỳ Lê, mắt cười. Ý gì hả Kỳ tiểu thư? Mọi người đều biết chị là bạn gái em, mà chị không biết. Kỳ Lê chậm rãi nhếch miệng cười. Ai ra, bị chị phát hiện rồi. Gió cuối cùng cũng thổi đến tai chị rồi, Đàm tiểu thư. Đàm Vị Cần lúc này trông thật sự vui, cảm xúc lộ rõ, như vừa uống rượu về. Chị ấy không nói gì thêm, đẩy bó hoa trên tay Kỳ Lê sang bên, rất dứt khoát giữ gáy nàng, kéo nàng lại gần đồng thời tiến tới. Ngón tay cái nâng cằm Kỳ Lê, chị ấy hôn lên. Đàm Vị Cần còn chưa thay giày, mang giày cao gót đứng cao hơn Kỳ Lê nhiều, hôn một lúc thì đặt hoa sang bên, vì nó vướng víu. Hoa không còn, Đàm Vị Cần càng tập trung hơn, ôm chặt Kỳ Lê hơn. Đôi môi vội vã tìm kiếm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hôn đầy cảm xúc, Kỳ Lê đáp lại mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đàm Vị Cần cũng sẽ dừng lại chút, cần nói gì đó, lại muốn tiếp tục hôn, nên thành ngắt quãng, vụn vặt không chịu nổi. Đàm Vị Cần nói, họ đến chúc mừng chị thất thần kinh khủng. Kỳ Lê xấu xa quá, giấu chị lâu thế, muốn gặp em ngay lập tức, em câu chết chị rồi. Cách chương.